Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 950, chương 952. Khế ước, không có âm thanh. Trên mặt đất thi thể, lẳng lặng đứng đấy vệ tử thanh. Nhìn quỷ dị như vậy, giống như là tại tự quyết định đồng dạng. Nhưng, thật là tự quyết định sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vệ tử thanh vẫn như cũ lẳng lặng đứng đấy. Rốt cục, giống như có người rốt cục đứng không yên đồng dạng. Phía trước trong rừng cây, bắt đầu có thanh âm. Rất nhanh, một người mặc màu đen kình phục, bên hông cõng một thanh kiếm sắc nam tử xuất hiện. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vệ tử thanh. Từng bước một hướng phía hắn đi tới. Đạp vào những thi thể này. Thẳng đến đứng ở trước mặt hắn. Ngươi làm sao hội phát hiện ta? Vệ tử thanh cười cười. Không nói gì. Phát hiện, trên cái thế giới này, muốn không để cho mình phát hiện người, chỉ sợ không tồn tại a. Bất quá nam tử này xuất hiện, vệ tử thanh vậy rốt cục xem như minh bạch Bloom Trương hình dáng ra sao. Ngược lại là một cái tiêu chuẩn hiệp khách người. Đáng tiếc, Bloom ngẩn ra, không biết người này lời này là có ý gì. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, một cái đã mất đi Long kỵ sĩ. Không tính là cái gì Long kỵ sĩ. Cái này không đáng tiếc sao? Bất quá lời này vệ tử thanh cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng sẽ không nói ra. Mà là nhàn nhạt một cười. Không nói cái này chút. Ngươi là vì Si Fei tới đi. Si Fei. Si Fei. Nghịch ngợm ra hỏa danh tự. Đúng. Nếu là không nói bậy. Các ngươi được xưng là Phi Long. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Trên mặt mày may nhìn không ra cái gì thần sắc, vẫn như cũ phong tình vân đạm. Thế nhưng là đang nghe vệ tử thanh lời này thời điểm, Bloom ánh mắt lại là đột nhiên mở to bắt đầu. Ngươi, ngươi làm sao sẽ biết? Bloom chấn kinh, là, hắn là thật là khiếp sợ. Hắn thật là biết cái này Phi Long tồn tại. Cũng biết trước mắt người này chính là trong truyền thuyết cứu vớt hết thảy chúa cứu thế. Thế nhưng là hắn không hẳn phải biết a. Loại này truyền ngôn, chỉ là tại thật lâu trước đó mới có. Người bình thường căn bản vốn không biết cái này chút. Liền xem như bây giờ thấy Long. Người bình thường vậy sẽ không biết. Nhưng hắn, là làm sao biết? Ta biết không nhiều. Nhưng đúng lúc, cái này chút ta là biết. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi làm sao sẽ biết cái này chút? Còn có thể tìm tới ta. Vệ tử thanh ánh mắt mang theo cảnh giác thần sắc. Đương nhiên loại này cảnh giác hắn là giả vờ. Với lại, hắn cũng biết đây là có chuyện gì. Bất quá trong lòng hắn hay là tại điều tra. Ít nhất phải biết những gì mình biết. Có phải hay không có xuất nhập. Đây cũng là vệ cái gì hắn sẽ làm ra loại này làm ra vẻ bộ dáng. Bloom trầm mặc, nhưng trong lòng chấn kinh lại là không ít. Trước mắt người này dáng dấp rất kỳ quái không nói. Cũng biết rất nhiều Phi Long sự tình. Hơn nữa còn lập tức liền biết từ mục đích. Nhưng cùng chấn kinh là. Không biết vì cái gì. Người này đứng ở trước mặt mình. Mình luôn có loại nói không nên lời sợ hãi. Cái này xa so với chính mình đứng tại cái kia mặt người trước. Càng tới kinh khủng. Nếu như. Người hiểu biết chính xác đường cái này chút. Như vậy cũng chính là biết một cái kia truyền thuyết. Vệ tử thanh không nói gì. Bloom hít sâu một hơi ngưng âm thanh nói. Ngàn năm hắc ám, Long kỵ sĩ thời đại đã vẫn lạc. Khi mới Long kỵ sĩ sinh ra trong nháy mắt, đòn vẩy sắp xảy ra. Hắn hội mang theo chúng ta đi hướng quang minh. Vệ tử thanh vẫn là không có nói chuyện. Chỉ là nhìn xem Bloom. Bloom nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Trong lòng có chút phẫn nộ. Hắn căn bản vốn không biết trước mắt người này đang suy nghĩ gì. Ngàn năm qua, Long đã từ trên cái thế giới này biến mất, mà ngươi, là ngàn năm qua duy từng cái mới sinh ra Long kỵ sĩ. Cái này mới là vì cái gì ta hội xuất hiện ở đây duyên cớ. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Vệ tử thanh cuối cùng mở miệng, lại chỉ là lắc đầu. Hắn không quan tâm cái này chút. Hắn rất ngạc nhiên, người này làm sao sẽ tìm tới mình. Bloom cắn chặt hàm răng. Cuối cùng vươn tay, đem quấn quanh ở trong lòng bàn tay băng gạc giải khai. Đây chính là ta vì cái gì biết nguyên nhân. nhìn xem hắn lòng bàn tay. Vệ tử Thanh nhấc lên bàn tay của mình, nơi đó cái kia long kỵ sĩ đường vân, cùng đối phương cũng giống như nhau. Thì ra là thế, đây chính là ngươi vì cái gì biết ta chính là long kỵ sĩ nguyên nhân. Chỉ là vẫn là không đúng, ngươi đã có thể biết ta ở đâu, nhưng ta vì cái gì không có cảm giác được. Bloom sắc mặt trở nên rất là phức tạp bắt đầu. Đó là một loại hồi ức, hối hận sắc thái. Cuối cùng vẫn thở dài nói, ta chỗ câu thông, chỉ là khế ước bên trên năng lực. Nhưng, ta lòng đã không thấy. Cho nên, ta hiểu được, vệ tử Thanh là thật minh bạch. Trước kia tại nguyên tắc bên trong một chút không hiểu, cũng coi là rộng mở trong sáng. Đây là khế ước ở giữa liên hệ, thật giống như cái gọi là điện thoại đồng dạng. Chỉ là khác biệt là Bloom Long chết rồi. Cái này thì tương đương với, hắn tại hai cái long kỵ sĩ ở giữa đã tổn thất số điện thoại đồng dạng. Nhưng tổn thất này là đối phương tổn thất hắn phương thức liên lạc. Mà Bloom lại vẫn tồn tại một cái khác long kỵ sĩ phương thức liên lạc. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tìm tới mình. Mà vệ tử Thanh cho dù là biết nguyên tắc, cũng chỉ có thể ở chỗ này ngây ngốc chờ đợi hắn đến. Còn thật là, trong lúc nhất thời, vệ tử Thanh vậy mà không biết nên nói như thế nào. Như nói như thế lời nói, quốc vương cũng coi là biết ta vị trí. Vệ tử Thanh tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng mở miệng nói. Như quả thật là mình muốn như vậy mình nhiệm vụ, coi như khó thực hiện, đương nhiên cũng chỉ là tạo thành một chút phiền toái chính là. Liền xem như hắn U Linh, còn có German toàn quân xuất động, cũng vô pháp có thể ngăn trở mình bước chân. Nhưng tương tự, mình cùng Úa Tần hội sư liền sẽ bị kéo dài. Lúc này mình, thế nhưng là không thích phiền phức, có thể một bước đúng chỗ hoàn thành bất luận cái gì. Nhiều sinh biến hóa, đều là phiền lòng, hắn không đồng nhất dạng. Hắn, không phải long kỵ sĩ. Bloom ngữ khí bỗng nhiên trở nên rất là cao lên. Đó là phẫn nộ, cũng là bị đâm trung tâm sự tình nổi giận. Hắn long, chính là chết tại người kia trong tay. Tại 13 bội ước đồng minh thành lập một khắc này, hắn liền đã bị không phải là long kỵ sĩ. Hắn là ác ma, liền là ngay cả khế ước chi thần, cũng đã từ bỏ hắn. Khế ước chi thần, vệ tử Thanh cười cười. Cái thế giới này còn có cái gì khế ước chi thần sao? Bất quá loại lời này hắn là sẽ không nói ra. Đặc biệt là lúc này, nói lời này, chỉ sợ cũng sẽ khiến Bloom bất mãn. Gật đầu nói, cho nên, lần này ngươi là muốn dẫn dắt ta đi cùng Úa Tần người hội sư. Bloom đã điều chỉnh tốt mình trạng thái. Gật đầu, xác thực là như thế này. Người giết người khác, không bao lâu nữa German U Linh, còn có hắn ác ma Thụy Giác liền hội giáng lâm. Hiện tại ngươi, không phải là đối thủ của bọn họ. Với lại ngươi trách nhiệm là dẫn mọi người xông ra đón. Một cá nhân lực lượng là có hạn. Úa Tần, sẽ là ngươi tốt nhất lực lượng. Vệ tử Thanh không nói gì. Cùng Úa Tần hội sư cái này nên đi đường, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khi xuống nhẹ gật đầu. Nhưng Bloom lại là lắc đầu. Đi đường, không vội, còn có chút thời gian. Nhưng ta trước hết gặp ngươi một chút long. Cũng chính là cái gọi là phi tư. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.